Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 185. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này Bạch Tiểu Vũ vội không chờ nổi muốn hỏi Đường Minh cho ra lẽ. À Tiểu Vũ này, không phải trên điện thoại của cậu có cái app, mặc dù cậu không thể tìm thấy Đường Tổng đang ở đâu, nhưng cậu có thể tìm thấy vị trí xe của anh ấy. Tìm thấy nơi để xe của anh ấy. Có lẽ ở đó là có câu trả lời. Ninh Nhụy gợi ý cho Bạch Tiểu Vũ một cách hay. Hai mắt Bạch Tiểu Vũ sáng lên. Sao cô ta có thể quên chuyện này được? Lần trước tìm thấy Tô Cẩm Khê ở trong bệnh viện nào cũng là nhờ tìm thấy vị trí xe của Đường Minh. Cô ta nhanh chóng mở điện thoại di động lên. Phát hiện xe của Đường Minh đang đỗ ở trong một khu biệt thự. Đây không phải là nhà của anh ta. Bạch Tiểu Vũ lên mạng kiểm tra. Anh ấy đang ở nhà họ tôi. Cũng phải. Bây giờ anh ấy đã nói với giới truyền thông rằng sẽ kết thân với nhà họ Tô. Chắc giờ này anh ấy đang ở nhà họ Tô. Chúng ta nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Tiểu Nhụy, lập tức đến nhà họ Tô. Ninh Nhụy trợn to mắt. Tiểu Vũ, như vậy không hay lắm đâu. Đây là chuyện của cậu và Đường Tổng. Tớ cảm thấy hai người nên giải quyết riêng. Đừng làm lớn chuyện. Tính tình Bạch Tiểu Vũ nóng này. Nóng lòng muốn tới nhà họ tìm người hỏi cho ra lẽ. Sao cô ta có thể nhịn được? Không, tớ không nhịn được. Một phút cũng không nhịn. À Tiểu Vũ này, không phải trên điện thoại của cậu có cái app. Mặc dù cậu không thể tìm thấy Đường Tổng đang ở đâu, nhưng cậu có thể tìm thấy vị trí xe của anh ấy. Tìm thấy nơi để xe của anh ấy. Có lẽ ở đó là có câu trả lời. Ninh Nhụy gợi ý cho Bạch Tiểu Vũ một cách hay. Hai mắt Bạch Tiểu Vũ sáng lên. Sao cô ta có thể quên chuyện này được? Lần trước tìm thấy Tô Cẩm Khê ở trong bệnh viện nào cũng là nhờ tìm thấy vị trí xe của Đường Minh. Cô ta nhanh chóng mở điện thoại di động lên. Phát hiện xe của Đường Minh đang đỗ ở trong một khu biệt thự. Đây không phải là nhà của anh ta. Bạch Tiểu Vũ lên mạng kiểm tra. Anh ấy đang ở nhà họ tôi. Cũng phải. Bây giờ anh ấy đã nói với giới truyền thông rằng sẽ kết thân với nhà họ Tô. Chắc giờ này anh ấy đang ở nhà họ Tô. Chúng ta nên nghĩ ra sớm hơn mới phải. Tiểu Nhụy, lập tức đến nhà họ Tô. Ninh Nhụy trợn to mắt. Tiểu Vũ, như vậy không hay lắm đâu. Đây là chuyện của cậu và Đường Tổng. Tớ cảm thấy hai người nên giải quyết riêng. Đừng làm lớn chuyện. Tính tình Bạch Tiểu Vũ nóng này. Nóng lòng muốn tới nhà họ tìm người hỏi cho ra lẽ. Sao cô ta có thể nhịn được? Không, tớ không nhịn được. Một phút cũng không nhịn. Thời gian không còn sớm. Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê cũng lên đường đến nhà họ Tô. Lúc trước mỗi lần về nhà cô đã từng rất hào hứng. Mặc dù mỗi lần về nhà đều được chào đón bằng những gương mặt lạnh lùng, nhưng cô vẫn coi đó như tổ ấm của mình. Sau khi trải qua chuyện này, Tô Cẩm không muốn quay lại nhà họ Tô chút nào. Chú ba, đây là lần đầu tiên anh đến nhà họ Tô nhỉ? Nếu ba mẹ em nói những lời quá phận thì mong anh tha thứ. Nghĩ đến những lời nói lạnh nhạt của người nhà họ Tô nói với mình, cô không biết họ sẽ đối xử với Tư Lệ Đình như thế nào, cho nên cô mới tiêm cho anh một mũi trước. Em yên tâm, Tư Lệ Đình hiểu rõ hơn Tô Cẩm Khê ba mẹ cô là người như thế nào. Hôm nay bảo bọn họ tới đó ăn tối, Tư Lệ Đình cũng đã đoán ra là vì chuyện gì. Xe dừng lại ở nhà họ Tô. Tư Lệ Đình đưa Tô Cẩm Khê vào nhà. Nhớ tới lần trước là Đường Minh cùng cô trở về. Nhưng lần này cô lại trở lại cùng Tư Lệ Đình. Cảm giác như thế sự vô thường. Đường Minh đến sớm hơn. Sau cuộc họp báo, Tô Mộng đưa anh ta đến nhà họ Tô. Nhìn thấy Tô Cẩm Khê nắm tay Tư Lệ Đình bước vào. Mẹ Tô tươi cười chào hỏi. Cậu Tư, mau vào đi. Bà ta luôn cho rằng Tô Cẩm Khê ngu ngốc. Vậy mà lại tìm được một người đàn ông giàu có như vậy. Tuy là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Đường nhưng giá trị hiện tại của anh đã sớm vượt qua nhà họ Đường. Mẹ Tô không nhanh chóng ôm lấy đùi của Tư Lệ Đình mới lạ. Nếu Tô Cẩm Khê ở cùng một người đàn ông không tiền tài, quyền thế, bà ta đã mắng chửi nguyền rủa Tô Cẩm Khê rồi. Cẩm Khê, con xem con đấy. Chuyện con ở bên cậu Tư là chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ba mẹ. Lần đầu tiên Tô Cẩm Khê nhìn thấy sự ân cần của mẹ Tô đối với mình. Lúc này đây, cô cảm thấy như mình đang mơ. Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh lại. Cô tự cười nhạo bản thân không phải vì cô đã tìm được điểm đến tốt hơn. Mà là vì Tư Lệ Đình giàu hơn. Mẹ, nếu con nói với mẹ sớm hơn, mẹ sẽ không mắng con. Cô đã thuộc lầu lầu tính cách của mẹ Tô rồi. Tô Mộng hừ lạnh một tiếng. Chị đừng tưởng mình gả cho một người có tiền liền muốn tỏ vẻ ở nhà họ Tô. Tô Cẩm Khê lần này là tôi giúp chị xoa dịu dư luận. Chị nên cảm ơn tôi. Mặc dù Tô Mộng đã đạt được nguyện vọng của mình, có thể kết hôn với Đường Minh, nhưng cô ta vẫn cảm thấy có chút không vui. Không vui vì người đàn ông mà Tô Cẩm Khê tìm được lại tốt như vậy. Cảm ơn, Tô Mộng. Người khác không biết cô chơi thủ đoạn gì, nhưng tôi biết rõ, Tô Cẩm Khê xem thường hành vi của Tô Mộng. Hơn nữa, cô quy hết lỗi cho mình, đều là do lúc trước cô đưa điện thoại cho Tô Mộng. Nếu không Đường Minh sẽ không bị lừa, cũng sẽ không bị Tô Mộng nắm được nhược điểm nào. Tô Cẩm Khê chị phản rồi. Sao chị dám nói chuyện với tôi như vậy? Tô Mộng rất không hài lòng với thái độ của Tô Cẩm Khê. Cách chương.